Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, chương 1562, kháng Nhật anh hùng. Làm ta nói lên Chu gia hậu nhân Chu Nhất Dương đến. Lão đầu nhi này liền càng thêm kích động lên, bắt lại cánh tay của ta, hỏi, kia Chu gia hậu sinh ở chỗ nào? Không phải là ngươi bên cạnh hòa thượng này à? Ta quay đầu nhìn thoáng qua lão hoa. Hòa thượng pha giới cùng ta trước đó đều bị thi ra dịch dung qua. Mặc dù thuật dịch dung đã không quá tạo nên tác dụng. Bất quá hòa thượng pha giới nguyên bản dạo chơi trên trán thế nhưng là mang theo một cái tóc giả. Ta cũng chính là hiếu kỳ. Lão đầu nhi này làm sao thấy được hòa thượng pha giới là một hòa thượng. Ta không hỏi, hòa thượng pha giới lại hiếu kỳ nói. Lão nhân gia, ngài làm sao biết ta là người xuất gia? Trên người ngươi tản ra Phật môn mật tông khí tức, hẳn là xuất từ ngũ thai sơn nhất mạch kia. Trước đó còn nhìn không ra đến, lúc này là cảm thấy. Lão đầu nhi kia nhìn thoáng qua hòa thượng phá giới, thản nhiên nói, đây cũng là đủ có thể. Một chút liền có thể nhìn ra hòa thượng phá giới truyền thừa ra tới. Đều không có so chiêu một chút. Ta thì lắc đầu nói, lão tiền bối, hòa thượng này cũng không phải là Chu gia hậu nhân, hắn chính là ngũ thai sơn tuệ giác đại sư Quan Môn đệ tử, pháp hiệu Thích Tâm, huynh đệ chúng ta ban cho hắn ngoại hiệu ăn mày hòa thượng. Bị ta vừa nói như thế, hòa thượng pha giới cũng có chút bắt đầu ngại ngùng, hướng về phía lão đầu nhi kia cười hắc hắc. Mà lão đầu nhi kia thì nhìn thẳng vào hòa thượng phá giới một chút, không khỏi nghiêm mặt đứng lên nói, hóa ra là tuệ giác đại sư đệ tử, sư xuất danh môn a. Lão phu lúc còn trẻ, tuệ ác đại sư cũng đã danh chấn giang hồ, ngược lại là có nhiều nghe thấy, chỉ là vẫn luôn vô duyên nhìn thấy. Năm đó đối phó tiểu Nhật Bản quỷ tử thời điểm, tuệ giác đại sư cũng là bỏ khá nhiều công sức. Dừng một chút, lão già quái dị nhi vừa nhìn về phía ta nói, kia Chu gia hậu nhân tại địa phương nào? Lão phu ngược lại là muốn gặp hắn một chút, xem hắn đến cùng phải hay không Chu sư trưởng hậu nhân. Nguyên bản chúng ta tới đến thái mới là một nhóm 5 người, giết đi ru sau, hắc thủy thánh linh giáo người đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Chúng ta cảm thấy mục tiêu quá lớn, thế là liền chia ra hành động. Chu Nhất Dương đi theo mặt khác hai cái bằng hữu một đường. Ta cùng hòa thượng phá giới một đường. Chúng ta 5 người thương lượng xong, xuyên qua Lào cùng sao sao sao sao, thẳng tới Nam Hải, bên kia có người tiếp ứng chúng ta trở về Hoa Hạ. Lúc này bọn họ không sai biệt lắm hẳn là đến sao sao sao sao. Nhưng là ta cùng lão hoa bại lộ hành tung, bị hắc thủy thánh linh giáo người vây ở nơi này, còn xông lầm vào lão nhân gia ngài địa phương. Đoạn đường này đi tới, có thể nói là long đong vạn phần. Ta thở dài nói, ngươi nói kia Chu gia hậu nhân có thủ đoạn gì? Lão đầu nhi hỏi, Chu Nhất Dương trên người có một cái thiên niên cổ, chính là cổ bên trong chi vương, bất quá đạo hạnh tổn hao nhiều. 10 không còn một, hắn còn có một thanh ly vẫn cốt kiếm. Tại hai vị yêu hồ hiệp trợ phía dưới, có thể tiếp dẫn cửu thiên huyền lôi. Còn lại phương pháp tu hành hầu như đều là tới từ Mao Sơn nhất mạch. Ta trả lời, lão già quái dị liên tục gật đầu. Kích động bắp thịt trên mặt đều tại có chút phát run. Run giọng nói, là, hắn chính là Chu sư trưởng hậu nhân. Không nghĩ tới lão phu tại sinh thời có thể có được Chu sư trưởng tin tức. Ai, một cái chớp mắt ấy, ta đều lão thành lần này bộ dáng. Ta cùng hòa thượng pha giới liếc nhau một cái. Hòa thượng pha giới nhịn không được vấn đáp. Lão tiền bối, ngài cùng Chu Nhất Dương lão thái gia là quan hệ như thế nào? Vì cái gì xưng hô hắn là sư trưởng? Lão tiền bối thở dài một cái nói. Năm đó, đánh tiểu Nhật Bản thời điểm, ta cùng Chu sư trưởng đều là lão tưởng bộ hạ, phụng mệnh hiệp trợ Việt quân đánh lui tại sao sao sao sao quân Nhật. Chúng ta là một cái hết sức đặc thù đội ngũ, cũng là một đám hổ lang chi sư. Bởi vì Chu sư trưởng mang trong bộ hạ có rất nhiều đều là người tu hành. Mà lão phu lúc ấy là Chu sư trưởng phó quan. Lúc ấy cùng sao sao sao sao quân Nhật đánh 10 phần thảm liệt. Một mực đem đám kia tiểu Nhật Bản chạy tới Lào cảnh nội. Thế nhưng là về sau, tiểu Nhật Bản quỷ tử bên kia cũng tới một đám người tu hành. Chính là Nhật Bản tam đại tu hành thế lực một trong Y Thế Thần Cung rất nhiều cao thủ. Sự gia nhập của bọn hắn đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Lúc ấy lão phu mang theo một chi đội ngũ cùng Chu sư trưởng đi rời ra, hơn nữa còn gặp được tiểu Nhật Bản hơn 10 vị cao thủ. Ta mang những huynh đệ kia tất cả đều bị tiểu Nhật Bản tử giết đi, mà ta lúc ấy cũng bị trọng thương, chạy đến mảnh rừng này trong. Vừa nhắc tới Nhật Bản người tu hành, ta chợt nhớ tới một người, cái kia tiểu Nhật Bản gọi Kato Takeshi. Lúc ấy còn cùng ta đoạt kim thiềm tuyết liên tới, về sau bị Chu Nhất Dương cho dùng thiên lôi tích chết rồi. Kia tiểu Nhật Bản Kato Takeshi tựa như là ngày xuân đại xá, thủ đoạn cũng hết sức lợi hại, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cách mấy chục năm, Chu Nhất Dương còn ôm một cái huyết cừu. Lão tiền bối, nói như vậy ngài vẫn là kháng Nhật anh hùng. Thế nhưng là ngài vì cái gì ở lại đây sẽ không tới Hoa Hạ đâu? Hòa thượng phá giới hiếu kỳ nói. Đừng nói nữa, lúc ấy ta bị tiểu Nhật Bản người tu hành trọng thương. Thoi thóp, tại rừng già trông như là không có đầu con ruồi tựa chạy loạn. Về sau trực tiếp liền ngất đi. Làm ta tỉnh lại thời điểm, đã bị một người cấp cứu hạ. Mà đám kia truy ta tiểu Nhật Bản tử cũng tất cả đều bị người cho làm chết. Làm chết đám kia tiểu Nhật Bản cùng cứu ta chính là cùng là một người. Người kia là cái hết sức lợi hại người tu hành. Nguyên bản là mảnh này xà lâm chủ nhân. Hắn đem ta trị liệu tốt sau, liền thu ta làm đồ đệ. Đem hắn một thân thủ đoạn tất cả đều truyền thụ cho lão phu. Lão phu năm đó cùng vị cao nhân này cùng nhau ngây người rất nhiều năm, vẫn luôn chờ đến hắn thọ hết chết già, đã từng nghĩ tới cũng trở lại Hoa Hạ. Thế nhưng là nghe nói lúc ấy lão tưởng bại, dẫn một đám người rút về bảo đảo, mà ta lại không có thăm dò được Chu sư trưởng tin tức. Còn tưởng rằng Chu sư trưởng lúc ấy bị đám kia tiểu Nhật Bản tử giết đi đâu. Dừng một chút, hắn ngay sau đó lại nói, đúng rồi, Chu sư trưởng hiện tại còn sống. Ngay trước chân nhân ta tự nhiên không dám nói láo. Lúc này trên mặt đau thương nói, theo ta được biết, Chu lão thái gia đã qua đời rất nhiều năm. Năm ngoái chúng ta còn đi một chuyến bảo đảo, vẫn là Chu Nhất Dương tiểu thúc nói cho ta biết. Nghe nói Chu lão thái gia qua đời, trước mặt lão gia tử này không khỏi sắc mặt trầm xuống, tỏ ra 10 phần đau thương. Hốc mắt đều ẩm ướt, run giọng nói, Chu sư trưởng a, Chu sư trưởng, năm đó bộ hạ cùng ngài lao tới xa trường, giết địch vô số, lập xuống chiến công hiển hách, mà ngài vẫn là sớm ta một bước đi trước. Lão tiền bối, xin nén bi thương, theo ta được biết, Chu lão thái gia tại bảo đảo có thể an hưởng tuổi già. Tại quốc phủ ở trong địa vị cực cao, cuối cùng cũng là vô tật mà chấm dứt. Hắn con cháu đời sau cũng qua rất tốt. Ta an ủi, tốt cái rắm. Lão đầu nhi kia đột nhiên liền đổi sắc mặt, có chút cả giận nói, mấy người các ngươi tiểu oa nhi, lá gan lại là không nhỏ, dám can đảm theo Hoa Hạ tới trêu chọc Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Ngươi là không biết bọn họ khủng bố đến mức nào, mấy người các ngươi trêu chọc bọn họ, có thể êm đẹp còn sống rời đi sao? Ta đi, lão đầu nhi này trở mặt chính là so lật sách còn nhanh hơn. Đoán chừng hắn cũng là quá mức lo lắng Chu Nhất Dương an nguy. Đây chính là năm đó hắn cấp trên cũ hậu nhân. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.